Chiến thần xuất kích, chương 30, góc truyện audio.com, chương 30, tranh công Giang Công Tuấn về tới nhà, vừa bước ra thang máy, chưa kịp vào nhà thì Ngô Huy đã gọi điện thoại tới, anh Giang, bên Tiêu Giao Vương thông báo đã phái người tặng thư mời cho nhà họ Đường rồi. Ừ, đã biết, Giang Công Tuấn cúp máy, gõ cửa vào nhà, người mở cửa là Ngô Mịch vợ Đường Tấn, thấy Giang Công Tuấn, cô ta lập tức sụ mặt, đồ phế vật chỉ biết phá hoại, anh còn về nhà làm gì? Giang Công Tuấn làm lơ cô ta, đi vào nhà thấy Đường Sở Vi đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti, lập tức cười nói, Sở Vi anh đã nhờ người kêu quân Tây Cương đưa thư mời cho nhà họ Đường rồi. Đường Sở Vi không tin, hỏi, đó chính là quân Tây Cương, sao anh lại nhờ được? Giang Công Tuấn cười nói, em quên hả? Anh từng đi lính, cũng quen biết ít nhà lính, anh nhờ thủ trưởng dùng. Quan hệ, nhưng trong lý lịch của anh nói anh tham quân ở Nam Cương với Tây Cương cách nhau rất xa cơ mà. Giang Công Tuấn nói dối, đúng là rất xa, nhưng thủ trưởng của anh có chút quan hệ với một nhân vật có địa vị ở Tây Cương, tóm lại là đã đưa đến rồi, chúng ta tới nhà họ Đường xem thì sẽ biết. Trong nhà còn có Hà Diệp Mai, Đường Bình và Đường Tấn. Hà Diệp Mai cũng không tin, khinh thường nói, còn lôi kéo quan hệ á cậu làm lính 10 năm cũng chỉ là lính quèn, có quan hệ gì chứ? Giang Công Tuấn, tôi cảnh cáo cậu, Sở Vi ngây thơ, nhưng tôi không ngu ngốc cậu đừng hòng lừa Sở Vi. Sở Vi con cũng thật là thăng phế vật, Giang Công Tuấn này chỉ biết chút y thuật, muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, sao con cứ khăng khăng chọn thằng này vậy? Giang Công Tuấn đã quen với thái độ của Hà Diệp Mai cho nên anh không nhiều. Lời mà kéo Đường Sở Vi, Sở Vi chúng ta tới nhà họ Đường thôi. Lần này anh nhất định sẽ cho em hãnh diện, Giang Công Tuấn cậu nói thật hả? Đường Bình không nhịn được hỏi một câu, ông ta không tin Giang Công Tuấn có thể nhờ cậy quan hệ để quân Tây Cương tặng một tấm thư mời cho nhà họ Đường. Nghi thức nhậm chức lần này của Tiêu Giao Vương không có quá nhiều ghế khách, số lượng có hạn, quyền quý của năm thành phố đều nghĩ mọi cách để kiếm được thư mời. Ba, lời của thằng phế vật đó mà ba cũng tin à, Đường Tấn hừ lạnh. Cậu ta hận chết Giang Công Tuấn, nếu không phải do Giang Công Tuấn thì cổ phần nhà cậu ta sẽ không bị thu hồi, vậy thì cậu ta có thể mua siêu xe, mua nhà lớn. Bây giờ tại Giang Công Tuấn mà mọi thứ đều tan biến. Giang Công Tuấn làm lơ đám người này, kéo Đường Sở Vi rời đi. Thấy anh khẳng định như vậy, Hà, Diệp Mai cũng đi theo. Nếu Giang Công Tuấn nói thật ông cụ mà vui vẻ thì chắc chắn sẽ thưởng cho Đường Sở Vi, lúc đó muốn lấy lại cổ phần không phải là việc khó. Tại nhà họ Đường, Đường Thành Lâm rất vui vẻ, ông ta nằm mơ cũng muốn có được một lá thư mời. Đây là nghi thức nhậm chức của Tiêu Giao Vương, chỉ có 100 ghế khách mà năm thành phố có quá nhiều người giàu, rất nhiều nhân vật lớn đều nghĩ đủ mọi cách tặng quà cáp để mong có được một lá thư mời. Bây giờ nhà họ Liễu ra mặt giúp nhà họ Đường xin được một tấm. Đường Thành Lâm cười không ngậm mồm lại được, lấy một tấm thẻ đưa cho Liễu Súng, cháu rể, trong thẻ có 15 tỷ, chỉ là chút lòng thành, coi như cảm ơn nhà họ Liễu đã giúp đốn, cháu đừng chê ít. Ông nội, thế sao được? Liễu Súng mồm nói vậy, nhưng tay vẫn nhận thẻ, ông nội, chúng ta sắp là người một nhà rồi, đừng khách sáo như thế. Liễu Súng vui vẻ gần chết, nhà họ Liễu phải vận dụng không ít mạng lưới quan hệ, tốn mấy chục tỷ mới nhận được một lá thư mời. Thư mời của nhà họ Đường chắc chắn không phải là do nhà họ Liễu ra mặt, bây giờ Đường Thành Lâm lại cho anh ta 15 tỷ, anh ta không hề chần chờ nhận lấy. Ngu gì mà không cần, nhà họ Liễu có thể diện thật đấy, chứ gì nữa, công ty dược phẩm Hồng Hà của nhà họ Liễu chính là tập đoàn lớn số 1 số 2 ở thành phố Tử Đằng này, Liễu Thạnh Hồng, ba của Liễu Súng quen biết với rất nhiều người, có thể diện lắm. Lần này may mà có Liễu Súng, nếu không phải nhờ cậu ấy thì nhà chúng ta muốn lấy được thư mời hoàn toàn không có khả năng. Mỹ Oanh tìm được cậu bạn trai tuyệt lắm, đúng là làm nhà họ Đường nở mày nở mặt. Người nhà họ Đường, bắt đầu nịnh bợ Liễu Súng. Liễu Súng đã lâng lâng đến mức không còn thấy trời trăng, đắc ý nói, tôi đã bảo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngay khi nhà họ Đường đều đang vui mừng vì nhận được thư mời thì Giang Công Tuấn dẫn Đường Sở Vi tới, đằng sau còn có Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn, Ngô Mịch. Thấy cả nhà Đường Sở Vi, sắc mặt người nhà họ Đường lập tức trầm xuống. Đường Mỹ Oanh đứng dậy, lạnh giọng nói, mấy người tới đây làm gì? Đường Sở Vi nói, em gái. Đường Mỹ Oanh không hề nể mặt Đường Sở Vi, cút, ai là em gái cô? Nhận được thư mời, Đường Thành Lâm đang vui vẻ, nhưng thấy cả nhà Đường Sở Vi, tâm trạng của ông ta lập tức bị phá hỏng, nhất là Giang Công Tuấn, thằng này quá khinh người, một thằng ở rể mà dám không để mắt tới gia chủ là ông ta. Cút, ông ta chỉ ra ngoài cửa. Ông nội, Giang, Công Tuấn nhờ chiến hữu kêu lính Tây Cương đưa thư mời tới, cháu tới hỏi xem nhà mình đã nhận được chưa? Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn đều nhìn Đường Thành Lâm, chờ ông ta trả lời. Đường Thành Lâm còn chưa mở lời thì Đường Lăng đã cười lạnh, Giang Công Tuấn nhờ chiến hữu kêu lính Tây Cương đưa thư mời tới á, cười chết mắt. Rõ ràng là em rể Liễu Súng đã ra mặt nhờ nhà họ Liễu nên lính Tây Cương mới đưa thư mời tới. Đúng thế, Đường Mỹ Hoanh khinh bỉ nhìn Giang Công Tuấn, một thằng lính quèn thì có tư cách gì mà tiếp xúc với lãnh đạo quân Tây Cương. Đúng là vô liêm sỉ, biết lính Tây Cương đưa thư mời tới nên tranh công. Nghe vậy, sắc mặt Giang Công Tuấn trầm xuống, nhìn Liễu Súng ngồi vắt chéo chân trên sofa. Liễu Súng cũng chừng anh quát thằng phế vật mày nhìn cái gì mà nhìn. Đúng là vô liêm sỉ, rõ, ràng là nhà họ Liễu ra mặt giúp đỡ nên nhà chúng ta mới nhận được thư mời. Thằng phế vật Giang Công Tuấn này chắc chắn thấy lính Tây Cương tới tặng thư mời nên chạy tới tranh công, đúng thế, may mà Liễu Súng có mặt không thì sẽ khiến âm mưu của cậu ta thành công. Người nhà họ Đường năm mồm bảy miệng mắng Giang Công Tuấn, đồng thời nhân tiện nịnh bợ Liễu Súng. Nghe vậy, Hà Diệp Mai nhất thời nổi giận, giơ tay đánh lên đầu Giang Công Tuấn, quát, đồ phế vật thật mất mặt còn đứng ngây ra đấy làm gì. Mau về thôi, Đường Sở Vi cũng tủi thân, cô còn tưởng Giang Công Tuấn sẽ thật sự giúp cô nở mày nở mặt khiến ông nội nhìn cô bằng con mắt khác. Thì ra lúc Giang Công Tuấn đi về thấy lính Tây Cương đưa thiệp mời tới nên mới nhận công về mình. Giang Công Tuấn, anh làm em thất vọng quá. Cô che miệng khóc chạy đi, Sở Vi, Hà Diệp, Mai đuổi theo, đám Đường Tư cũng cảm thấy mất hết thể diện, nhanh chóng rời đi. Nhìn cả nhà họ Đường, Giang Công Tuấn nhất thời nở nụ cười, chà từng thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa tiết ớ sắc oai.ai vô liêm sỉ cỡ này. Được rồi, nhà họ Liễu ra mặt mới có thư mời đúng không? Để tôi xem thử ngày mai các người đi dự lễ bằng cách nào. Nói rồi anh xoay người rời đi. Bước ra biệt thự, anh lấy di động gọi cho Ngô Huy, báo cho Tiêu Giao Vương, hủy bỏ thư mời của nhà họ Đường. Ngô Huy không biết Giang Công Tuấn đã làm gì, nhưng vẫn nghe lời gọi cho Tiêu Giao Vương để báo chuyện này, cách Trương.